Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Một ngày một đêm. Chín đi, làm toàn bộ an tĩnh lại. Viêm Linh Lung mang theo một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhéo một cái Cố Lưu Vân uy hiếp. Bại hoại, rốt cuộc để cho ngươi được như ý. Cố Lưu Vân cười một tiếng, đem giai nhân kéo vào trong lòng. Từ ban sơ gặp nhau, cho tới bây giờ bước này, hắn cùng với Viêm Linh Lung rốt cuộc trở thành chân chính đạo lữ. Nghĩ lại ban sơ gặp nhau, hai người phảng phất như là mệnh chung chú định, chung quy muốn tiến tới với nhau. Hồi lâu sau, hai người nắm tay, bắt đầu du lãm cái này hỏa thần cung. Không giống với hỏa diễm sơn trong tiểu thế giới liệt diễm bốc lên, cũng không giống băng chi trong lĩnh vực phong tiết vô tận. Cái này hỏa thần cung giống như một tòa bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày cung điện. Bên trong các loại hàng ngày phương tiện cái gì cần có đều có. Phi thường thư thái, Cố Lưu Vân cảm thấy, hỏa thần năm đó có lẽ là đem món bảo bối này trước đây chỗ cư trụ, bằng không không đến mức chế tạo thành cái bộ dáng này. Quen thuộc một lần hỏa thần cung phương này tiểu thế giới chỉnh thể hoàn cảnh cùng năng lực sau đó, Viêm Linh Lung đưa nó thu hồi. Sau đó hai người lại xuất hiện lần nữa ở tại tòa kia hoang vu thạch sơn bên trên. Lúc này cái này thạch sơn bên trên không có nữa phía trước cảm giác được nóng rực khí tức. Hiển nhiên cái tòa này thạch sơn nguyên bản chẳng qua là một cái bình thường núi hoang. Hết thảy dị dạng đều đến từ chính ẩn tàng tại trên núi này hỏa thần cung. Thấy nơi đây lại không dị dạng sau đó, Cố Lưu Vân ôm Viêm Linh Lung nhảy lên chim liền cánh. Hướng phía thánh địa phương hướng đuổi chạy mà nửa đường, Cố Lưu Vân hỏi thăm tới liên quan tới cái kia hỏa thần tháp việc. Viêm Linh Lung sau khi nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ nói ra, cái kia hỏa thần tháp đích thật là nhất kiện khó được chí bảo. Nó phương thức công kích ngoại trừ lấy trọng lượng trấn áp mục tiêu ở ngoài, còn có thu nạp, cầm cố cùng luyện hóa. Bất quá ta cảnh giới bây giờ không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Hơn nữa có khả năng đạt tới uy lực, cũng chỉ có thiên kiếp cảnh tiêu chuẩn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân khẽ gật đầu. Từ Viêm Linh Lung miêu tả đến xem, cái này hỏa thần tháp cùng hắn nhân hoàng ấn không kém nhiều, đều là thuộc về đồng nhất cấp bậc bảo vật. G, nhưng nhân hoàng in lại bổ sung thêm một tia số mệnh chi lực, có làm người ta không cách nào tránh né hiệu quả. Đây là tương đối bu hỏa thần tháp ở nơi này một điểm tổn thương liền kém xa tít táp. Bất quá Cố Lưu Vân cảm thấy, cái kia tháp bên trên bị thêm vào cầm cố chi lực cũng không so cường đại. Không nói cái khác, giả sử hắn không có nắm giữ xé trời chi mây thần thông như thế, như vậy khi hắn cùng Viêm Linh Lung thân ở bên trong tháp lúc, nhất định không cách nào chạy trốn. Tổng thể mà nói, Viêm Linh Lung lịch luyện lần này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Được hỏa thần truyền thừa không nói, còn lấy được hỏa thần tháp chí bảo như thế. Cứ như vậy, Viêm Linh Lung đích thực thực lực đã thu được đại biên độ tăng cường. Tuy là nàng cảnh giới trước mắt bất quá là ngộ đạo kỳ trung kỳ, nhưng tin tưởng ở hỏa thần tháp gia trì phía dưới, nàng cũng có đầy đủ cùng thiên kiếp cảnh sơ kỳ đánh một trận năng lực. Dĩ nhiên, chính hắn thu hoạch lần này cũng không ít, thành công ăn hết Viêm Linh Lung. Cái này có thể sánh bằng thu được vô số chí bảo đều muốn tới tuyệt vời. Mấy ngày sau, hai người lần nữa trở lại thánh địa. Bởi dọc theo đường đi hai người thân mật quen rồi, sở dĩ đã quên thu liễm, trực tiếp cưỡi so với đưa chim rơi xuống thánh nhận Viêm Tông chủ điện phía trước. Mà cái này một màn, lại hảo xảo bất xảo bị Nhiếp Diễn Tôn giả thu hết vào mắt. Người nhìn thấy chủ điện trước Nhiếp Diễn Tôn giả, cũng là có chút xấu hổ cùng rụt rè. Hiển nhiên không có dự liệu được hắn lại ở chỗ này chờ đấy. Bất quá may mắn là, Nhiếp Diễn Tôn giả dường như đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền phất phất tay, làm cho hai người đi theo hắn đi vào. Đi tới bên trong đại điện, Nhiếp Diễn Tôn giả chờ. Các loại, hai người sau khi ngồi xuống, mới chỉ có, mở miệng hỏi, lần này lịch lãm, hai người ngươi đều đã trải qua cái gì? Ta xem Linh Lung tu vi, dường như lại có phồng vào. Viêm Linh Lung gật đầu, sau đó đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho biết cho Nhiếp Diễn Tôn giả. Nhiếp Diễn Tôn giả nghe qua sau đó, vuốt râu than nhẹ, hỏa thần truyền thừa, hỏa thần cung tiểu thế giới, chí bảo hỏa thần tháp. Mấy thứ này, sợ rằng là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Đồng dạng là Nam Man Sơn Mạch, người khác mấy vạn năm cũng không tìm tới đồ vật. Nhà đầu kia đi ra ngoài chạy rồi một vòng, cư nhiên đến đầy đủ tay. Vận khí này, không phải, không đúng, nhà đầu kia cái gì khí vận? Hắn nhất thanh nhị sở, sở dĩ đây hết thảy, cũng đều là bởi vì Cố Lưu Vân, đã sớm nghe Thiên Huyền lão đầu tử kia nói qua, tiểu tử này mỗi lần đi ra ngoài, đều là cơ duyên không ngừng, kỳ ngộ liên tục, Linh Lung nhà đầu kia, cũng là dính hắn quang, trước đây quả nhiên không có nhìn lầm người, người này khí vận hầu như không người có thể so sánh, làm Linh Lung đạo lữ xác thực lại không quá thích hợp. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Nhiếp Diễn Tôn giả xem nói với Viêm Linh Lung, ngươi tuy là thu hoạch không ít, nhưng sau này càng phải chăm chỉ luyện tập, đừng có cô phụ hỏa thần tiền bối thưởng thức. Viêm Linh Lung gật đầu, thi lễ nói ra, là, đệ tử ghi nhớ. Sau đó Nhiếp Diễn Tôn giả lại đưa mắt nhìn sang một bên. Lưu Vân, lần này cũng đa tạ ngươi, nếu như không có chuyện gì nói, không ngại ở Thánh Nhận Viêm Tông ở lâu thêm mấy ngày. Đúng lúc Linh Lung tu vi cũng đạt tới ngộ đạo kỳ, các ngươi có thể ở nhiều tham thảo một cái kinh nghiệm tu luyện. Cố Lưu Vân tự nhiên là xin không? Phải, gật đầu cười. Vậy quấy giày, Nhiếp Diễn Tôn giả mỉm cười, lại dặn dò Viêm Linh Lung vài câu, để bọn họ tự tiện. Kết quả là, Cố Lưu Vân lại đang thánh địa đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn ngoại trừ cùng Nhiếp Diễn, Bách Liệt cùng với Phong Toàn Tôn giả đám người, thỉnh giáo nhận mạch thần thông ở ngoài. Thời gian còn lại, tất cả đều là cùng Viêm Linh Lung đợi cùng một chỗ gia tăng rồi lẫn nhau cảm tình. Thẳng đến 3 ngày sau, Cố Lưu Vân mới, chỉ có, khởi hành phản hồi đạo cung, mà Viêm Linh Lung thì lưu luyến đưa đến Sơn Môn ở ngoài. Cùng Viêm Linh Lung nói lời từ biệt sau đó, Cố Lưu Vân ngựa không ngừng vó chạy về đạo cung. Hắn tới trước một chuyến đạo cung chủ điện, định đem chuyến này trải qua cùng tông chủ lão gia tử giao cho một phen. Dù sao trong này dính đến 2 cái tông môn, bất quá làm người ta ngoài ý muốn là, đạo cung chủ điện không có bất kỳ ai, làm cho hắn nhào cái 540 không. Hắn hướng thủ điện đệ tử hỏi thăm một phen, lại bị báo cho biết tông chủ đám người đều đi hướng thánh tử ngọn núi. Nghe được tin tức này, Cố Lưu Vân rất là tò mò. Những lão già này, không có chuyện gì chạy đến hắn thánh tử sơn đi làm à? Chẳng lẽ là đi gặp mấy vị kia đại năng? Cố Lưu Vân suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cũng chỉ có loại này khả năng. Vừa lúc hắn cũng có một đoạn thời gian chưa thấy trong mây tiên đám người, vì vậy cũng thẳng chạy tới thánh tử sơn. Sau một lát, Cố Lưu Vân đi tới thánh tử trên đỉnh núi, mới vừa rơi xuống thân hình, liền thấy một cái bóng người quen thuộc, bất ngờ chính là nói muốn tới thấy nhân hoàng hỏa thần. Làm hắn kinh ngạc chính là, thời khắc này hỏa thần cũng không phải là phía trước nhìn thấy hư ảnh, mà là chân thân bản tôn. Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc, hỏa thần chân thân không phải ở thượng giới sao? Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, lên trước một bước, hướng về chư vị tiền bối cùng Thiên Huyền đám người chào. Sau đó, hắn lại đem ở thánh địa chuyện xảy ra, cùng Thiên Huyền Tôn giả đám người giảng thuật một lần. Thiên Huyền Tôn giả sau khi nghe xong sau đó, trong lòng có chút thỏa mãn. Hắn đang muốn biểu dương Cố Lưu Vân vài câu, nhưng là đúng lúc này, Cố Lưu Vân trong tay trái một chiếc nhẫn, chợt bộc phát ra hào quang màu u lam, mà trong ánh sáng, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là hồi lâu không thấy Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân thấy thế hơi kinh ngạc, sư tỷ không phải đang ở lịch lãm sao? Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra?